ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 297, chương 29. Tào Công Công, Gia La, Nhật Nguyệt Đàn chủ Sùng Minh, trọn vẹn ba vị võ đạo tông sư đồng thời xuất thủ. Ba đạo hình thái khác nhau, hoặc lạnh buốt thấu xương, hoặc nóng rực như lửa, hoặc âm dương kết hợp lại, trong chớp mắt liền rơi xuống Trần Khuynh Địch trước mặt, ngập trời cương khí phong tỏa không gian, cơ hồ là tránh cũng không thể tránh. Âm âm, khí chấn động ngũ tạng lục phủ, trực tiếp nện ở Trần Khuynh Địch trên thân, lập tức liền đem trên người của hắn kim sắc phạn văn ma diệt hơn phân nửa. Cả người liên tục lùi lại mấy bước, một ngụm nhiệt huyết trực tiếp phun tới, sắc mặt càng là tùy theo trắng bệch mấy phần, liền thể nội cháy hừng hực tam vị chân hỏa đều bị ép xuống dưới. Bất quá nhìn thấy một màn này, Trần Khuynh Địch không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trần Khuynh Địch toàn thân lỗ chân lông đều đang phun ra khí huyết, hai mắt thần quang càng thêm nồng đậm, thế mà vẫn không có lui về phía sau ý tứ, mặt đón ba vị võ đạo tông sư công kích nhanh chân hướng về phía trước, đem bọn hắn cương khí toàn bộ nuốt hết, bị chuyển đổi thành màu trắng đen âm dương chi khí. Ở Trần Khuynh Địch quanh thân giao dệt, thiên địa tạo hóa âm dương khảo lô quyết, một môn này tuyệt thế thần công nhìn qua bình thường không có gì lạ, chỉ có thể hấp thu trong thiên địa âm dương chi khí, nhờ vào đó tăng cao tu vi, nhưng dùng cho trong chiến đấu lại là diệu dụng vô tận. Không nói những cái khác, thiên địa bất quá âm dương phân chia, ở môn ma công này trước mặt, ngàn vạn khí võ học đều có thể hóa thành âm dương nhị khí, hấp thu sau phụng dưỡng bản thân. Bây giờ bị Trần Khuynh Địch thi triển ra, quả thực là đánh lấy ba vị võ đạo tông sư công kích, nghịch thế hướng về phía trước, nuốt tất cả công kích. Đây là muốn bắt chúng ta làm đá mài đao, hấp thu chúng ta cương khí, rõ ràng là một môn cái thế ma công. Ta ngược lại muốn xem hắn có thể chống đỡ tới khi nào. Trong ba người, Tào Công Công xuất thân Đại Chu, một thân tu vi hùng hậu nhất, giữa lúc giơ tay nhấc chân, cái kia lạnh buốt hàn khí thấu xương thậm chí không kém hơn ngày xưa Minh Vô Nhai gió tuyết cương. Khí quét sạch mà qua, cơ hồ trong nháy mắt liền bao phủ Trần Khuynh Địch toàn thân cao thấp. Muốn đem hắn đông thành tượng băng, mà Gia La thì là ở một bên khác xuất thủ. Trong tay đốt một đoàn thánh hỏa, một trường vỗ ra chính là hỏa diễm ngập trời. Nhật Nguyệt Đàn chủ Sùng Minh thì là trái phải mỗi tay hiện ra Nhật Nguyệt huyễn ảnh. Vậy mà cùng Trần Khuynh Địch thiên địa âm dương tạo hóa hồng lô quyết cùng loại. Nhật Nguyệt Quang Huy phân biệt cùng Tào Công Công cùng Gia La hắc khí kết hợp lại, đem hai cấp đối lập lạnh nóng cường độ tăng thêm một bước. Đúng là hai kết hợp lại, một đòn oanh ra, uy lực lại đến một bậc thang. Mà đổi thành một bên, Hoành Xương Thái Tử thì là bước ra một bước, vậy mà lần thứ hai hóa thân hắc sắc cự long, hướng về Trần Khuynh Địch phương hướng nhào tới. Thân làm Đại Chu Thái Tử, cơ Hoành Xương mặc dù hy vọng ở đơn đả độc đấu bên trong chiến thắng Trần Khuynh Địch, nhưng cũng không phải cổ hủ người, lúc này nói rõ bản thân đã thua, mà càng quan trọng hơn không phải bản thân chiến ý, mà là thoát khỏi bây giờ quẫn cảnh, cho nên liên thủ mới là lựa chọn tốt nhất. Trong lúc nhất thời, Trần Khuynh Địch trực tiếp lâm vào có thể so với bốn vị võ đạo tông sư vây công nguy cơ sinh tử bên trong. Ngay tại lúc này, Trần Khuynh Địch hai mắt trợn lên, hai tay bỗng nhiên kết ấn, thiên địa làm lô, tọa hóa làm công, âm dương làm than củi, vạn vật làm đồng. Thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô sắp bị Trần Khuynh Địch toàn phương vị thi triển ra, lấy hắn chân ý trực tiếp ở bên ngoài cơ thể diễn hóa ra một tôn Nhật Nguyệt đan sen, âm dương khí tràn ngập to lớn lô đỉnh. Đây là không để cho Hoành Xương thái tử đám người kịp phản ứng. Trần Khuynh Địch há mồm phun một cái, hào quang lượn lờ, đúng là trực tiếp phun ra một khỏa sao sao như một kim đan đến. Trên kim đan đường vân tự nhiên, phía trên có vô cùng tam muội chân hỏa lượn lờ. Sau đó thế mà cùng Hoành Xương thái tử đám người mạnh mẽ đụng vào nhau, phát ra một tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Kinh khủng khí lãng tung bay cây cối chung quanh, lực phản chấn càng là đồng thời tác dụng ở Trần Khuynh Địch cùng Hoành Xương thái tử bọn người trên thân. Hôm qua xoa, xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt, Hoành Xương thái tử đám người phi tốc lui lại, mà Trần Khuynh Địch chính chủ thì là liên tục lùi lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt một mảnh. Về phần hắn đỉnh đầu hợp đạo kim đan, đúng là ầm vang vỡ vụn, muốn bắt chúng ta làm đá mài đao, ngược lại đem đao cho mài gãy, không biết tự lượng sức mình. Tào Công Công đám người thần sắc lạnh lùng, nhìn xem kim đan tan vỡ Trần Khuynh Địch, trong mắt có mấy phần cười nhạo và lạnh lùng. Mọi người đều biết, hợp đạo kim đan chính là một cái võ giả có thể hay không đột phá võ đạo tông sư nhất nơi mấu chốt. Kim đan vỡ vụn, hậu quả cùng đan điền phá toái cơ bản không có gì khác biệt, đều là phế. Nói cách khác, Trần Khuynh Địch bây giờ đã bị phế. Nhưng mà để mọi người sắc mặt biến hóa là, rõ ràng kim đan đã vỡ vụn, Trần Khuynh Địch khi thế lại không chút nào biến hóa, ngược lại dẫn dắt kim đan mảnh vỡ quay chung quanh ở đỉnh đầu của hắn. Toàn thân cao thấp tam vị chân hỏa thiêu đốt đến càng thêm kịch liệt. Ngoạc kép, giả thần giả quỷ, ra là cái thứ nhất thoát ra, trực tiếp vọt tới ngồi xếp bằng trên mặt đất Trần Khuynh Địch trước mặt. Liền muốn một trưởng đem hắn đánh ngất đi. Bất quá không đợi hắn một trưởng vỗ ra, một cái già nua đại thủ liền ló ra, vỗ nhẹ nhẹ ở Gia La Thiên tay, chợt một cỗ tràn trề đại lực truyền đến, nhất thời đem hắn vỗ ra. Ngô, thiếu tông chủ đang đột phá, các người ngoan ngoãn nhìn là được. Trần Khuynh Địch phía sau, bốn vị thuần dương cung lão nhân bước ra, mặc dù nguyên một đám khí huyết đều tiếp cận suy bại giai đoạn, thế nhưng như hạo dương mặt trời khí tức lại là vẫn như cũ cường thịnh. Trực tiếp ngăn cản Tào Công Công đám người, đông tây nam bắc đem bọn hắn hoàn toàn khóa ngay tại chỗ, không nhúc nhích được. Mà đổi thành một bên, mặt khác 20 vị hợp đạo tôn giả thì là cấp tốc đi ra, một bên thôi động khí tràn vào Trần Khuynh Địch thể nội, một bên không ngừng lấy ra đủ loại linh dược, yêu thú thi thể, còn có hương khí tràn ngập đan dược, đem hắn không ngừng đánh vào Trần Khuynh Địch biến thành âm dương lô đỉnh. Nhìn thấy một màn này, đám người còn có thể nhìn ra sao? Trần Khuynh Địch rõ ràng chính là coi bọn họ là thành đá mài đao đến dùng. Hơn nữa ghê tởm nhất chính là, gia hỏa này mặt ngoài lấy một địch bốn, nhìn qua phóng khoáng hết sức, tràn đầy cầu phú quý trong nguy hiểm, muốn ở sinh tử chi chiến cảm ngộ đột phá hào khí. Trên thực tế CMN bốn cái tiểu đệ ngay tại đằng sau, xem xét gặp nguy hiểm trực tiếp liền xông tới. Cái gì liệt hỏa luyện chân kim, tất cả đều là tán dóc, đừng hốt hoảng. Hoành Xương thái tử phản ứng đầu tiên đi qua, giống to, đơn giản là bốn cái lão gia hỏa mà thôi, chúng ta cùng nhau xuất thủ, trước sông phá lưới bao vây lại nói. Trong lúc nhất thời, Hoành Xương thái tử, Tào Công Công, Sùng Minh, Gia La, bốn người quyết đoán xuất thủ, cùng thuần dương cung bốn vị lão nhân kịch chiến ở cùng nhau. Mà mặt khác nhật nguyệt đàn đệ tử thì là cùng thuần dương cung võ giả huyết chiến. Toàn bộ trầm ngọc cốc bên ngoài rừng cây lập tức lâm vào huyết sắc, mà ở trên phiến chiến trường này, chỉ có Trần Khuynh Địch vị trí bình tĩnh như trước, 20 vị hợp đạo tôn giả căn bản không xuất thủ, trực tiếp hộ vệ ở Trần Khuynh Địch một bên, hiệp trợ hắn thuế biến, huyết linh lung, long cốt đằng, ngàn năm nhân sâm, đông trùng hạ thảo, đủ loại linh dược một cái tiếp lấy một cái quăng vào bên trong tam muội chân hỏa. Trừ bỏ ngoài ra còn có đủ loại tiên thiên yêu thú thi thể. Liệt sỉ hồ, phi thiên kim điêu, võ huyền quy, tam túc hỏa nha, cũng là một cái tiếp lấy một cái ném vào lô đình. Ngoài ra còn có đủ loại thần đan diệu dược, hoàng huyết đan, long nguyên đan, kỳ lân tán, toàn bộ đều là tăng trưởng tu vi thượng phẩm thần đan. Thậm chí còn có bộ phận là đan vương cấp bậc kỳ chân. Đồng dạng là một cái tiếp lấy một cái, phảng phất không cần tiền đồng dạng bên trong không ngừng ném vào lô đỉnh. Tam vị chân hỏa cháy hừng hực, Trần Khuynh Địch thân ảnh cũng dần dần hư ảo. Thay vào đó thì là cái kia màu trắng đen xen lẫn âm dương lô đỉnh. Đỉnh bên trong hỏa diễm bốc lên, đem linh dược, yêu thú huyết nhục, đan dược, toàn bộ dung luyện cùng một chỗ, phun ra nuốt vào lấy ngập trời âm dương chi khí cùng thiên địa nguyên khí. Nhìn thấy cái này chấn nhiếp nhân tâm một màn, vô luận là ai, trong lòng đều không khỏi sinh ra ý nghĩ như vậy. Nãi nãi, Thuần Dương Cung thật là một đám chó nhà giàu a. Tùy hứng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.